Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, chương 34, tập kích. Một tiếng trống vang lên, kèm theo một tiếng vang vọng thiên địa nổ vang rung trời. Tổng bộ Hải quân Mary Phật nhiều trên quảng trường, xảy ra nổ kịch liệt. Cái này nổ vang rung trời, đem hết thảy đang huấn luyện hải quân đều từ mệt nhọc bên trong kéo ra ngoài. Phát, xảy ra, làm sao trên quảng trường đột nhiên nổ tung? Không biết a, chẳng lẽ nói có hải tặc tập kích sao? Người ngu ngốc sao? Đây chính là tổng bộ hải quân. Cái nào hải tặc không có mắt như vậy dám qua tới tập kích? Bất quá ta làm sao nhìn giống như là một người từ trên trời rơi xuống tới đâu? Người cho rằng có thể sao? Người nào sẽ từ tổng bộ hải quân trên trời rơi xuống tới? Ngoặc kép chấm chấm, vô số hải quân chen chúc tới, dồn dập hướng phía nổ tung trung tâm nhìn lại, gương mặt hiếu kỳ, còn như tập kích, có thể sao? Nhưng mà, yên vụ đẩy ra, vẫn trắng nõn cánh tay từ cái kia tạc liệt hố to bên trong vươn. Lập tức một cái tóc dài phiêu giật bóng người từ bên trong đi ra. Đến rồi a, tổng bộ hải quân, Shiva bình tĩnh từ trong phế tích đi ra. Kèm theo điên cuồng gió đang gào thét, tóc dài phiêu giật, bước ra một bước, vẻ này khí thế bàng bạc để chung quanh hải quân nhất thời cảm giác có chút sợ run lên. Người, thật là người dĩ nhiên từ trên trời. Những hải quân kia mỗi một người đều xem ngây người, kinh ngạc cằm đều nhanh rơi xuống đất, ngẩng đầu hướng phía Shiva Hạ Lạc Nhi xuống bầu trời nhìn lại. Lập tức đồng tử co rụt lại, đó là cái gì? Ở chân trời, xanh thẳm bầu trời, vạn dặm không mây, nhưng là một khối lục địa huyền phù ở tại bên trên. Lộ vẻ đến vô cùng đột ngột. Cái kia là lục địa. Lục địa dĩ nhiên tại bầu trời nổi lơ lửng, đám hải quân bất khả tư nghị nhìn một màn này. Huyền phù ở bầu trời lục địa, còn có ngút trời mà xuống nam nhân. Quả thực đổi mới đối với sự vật nhận thức. Mà chính là ở Shiva từ trong phế tích đi sau khi đi ra. Vỗ vỗ trên người bụi mù. Trong sát na, vô số họng súng đen nhánh chính là nhắm ngay Shiva. Ngươi là ai? Nói mau, nơi này chính là tổng bộ hải quân. Có thể không phải tùy tùy tiện tiện cái gì đều có thể tới. Huyền phù lục địa, người từ trên trời hạ xuống. Thấy thế nào đều không đơn giản. Hơn nữa, hôm nay nhưng là trời nắng. Vương hạ thất võ hải chế độ lần đầu tiên thực thi sau đó triệu khai vương dưới hội nghị. Tuyệt đối không thể ra cạm bẫy. Đối mặt vô số hải quân nòng súng, Shiva nhìn quanh bốn phía một cái, nhếch miệng cười, thực sự là ngạo mạn a, đem ta mời qua tới lại lưỡi dao tương hướng. Các ngươi phải làm tốt giác ngộ a. Ôi chao, ý của ta nói, các ngươi đang đánh cuộc mệnh. Bành một tiếng, đại địa nổ tung. Shiva đứng tại chỗ, liền một cây tay cũng không hề nhúc nhích. Từ trong thân thể của hắn, trong nháy mắt vờn quanh nổi lên ba cái đen nhánh xương sườn đem bao tha. Đồng thời, hai Susanoo khô lâu cánh tay từ phía sau lưng thăng đằng nhi bắt đầu quét ngang đi ra ngoài. Trong nháy mắt đem hơn 10 người cho quét bay. Tiên huyết rơi xuống nước đại địa. Vô số hải quân sửng sốt, trong nháy mắt biến sắc. Công kích, người này là tập kích, giả chữ vẫn chưa nói hết, kèm theo vô số đen nhánh chakra rung động, một khí thế bàng bạc quét ngang mà qua, Shinra Tensei, đông giống như đem dẫm nát lon nước thanh âm phóng đại 1000 lần thanh âm vang lên. Đứng ở Shiva chung quanh hơn 100 người đếm hải quân trong nháy mắt bị này cổ trùng kích đánh bay. Ra ngoài, không biết tự lượng sức mình, Shiva lạnh rên một tiếng. Lập tức chậm rãi bước ra, hướng phía tổng bộ hải quân đi tới. Còn như thất vũ hải hội nghị, hắn lúc đầu không có ý định tham gia. Ngược lại Sengoku đã tại nơi đây không được thiên la địa võng. Đã như vậy, cái kia liền trực tiếp đem công hãm là được. Bản bộ bên ngoài phát hiện kịch liệt bạo tạc, trong nháy mắt đem cái khác an bài hải quân hấp dẫn qua đây. Dồn dập hướng phía Shiva phương hướng chạy đi. Nơi này chính là tổng bộ hải quân. Hải quân chiến lực căn cứ. Bây giờ lại bị người xâm lấn. quả thực đang nói đùa. Mà lúc này đây, từ tổng bộ hải quân bên trong đi ra một người, chứng kiến té xuống đất trên trăm hải quân, nhất thời biến sắc, tất cả dừng tay cho ta. Tên này hải quân lạnh rên một tiếng, lập tức đang chạy tới hải hoa cúc dồn dập dừng lại. Đều cho ta trở lại cương vị của mình. Vị này chính là Vương Hạ Thất Võ Hải, một trong Uchiha Shiva. Nghe vậy, tất cả hải quân đều vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Shiva. Cái này nhân loại, Vương Hạ Thất Võ Hải, chính là cái kia hủy diệt thánh. Sau đó liền hải quân đại tướng đều không làm gì được hắn quái vật. Ở không nhìn thấy Shiva phía trước, bọn họ đối với Shiva có nhiều vô cùng huyễn tưởng. Dù sao cái kia trên bức họa huyền thưởng lệnh thật sự là quá mức mập mờ. Có người nói, Shiva có 3 đầu 6 tay. Có người nói, Shiva là cự nhân tộc, còn là một cái hình người khô lâu. Có người nói, Shiva lại ác ma mắt. Có người nói, thế nhưng, làm bọn họ thật khi thấy Shiva thời điểm, lại phát hiện cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Tuổi trẻ đến đáng sợ mặt mũi, phiêu giật tóc dài, chèn ép khiến người ta hầu như thở không nổi kinh thiên khí thế. Còn có không phải động thủ liền miểu sát hải quân thực lực. Thì ra, hắn chính là cái kia Uchiha Shiva. Như thế tuổi trẻ có thể cùng hải quân đại tướng đối kháng. Lại chính là một người thiếu niên như vậy, đem thánh cho hủy diệt. Hơn nữa từ 2 vị đại tướng trong tay nghênh ngang mà đi. Vô số hải quân lúc này nhìn Shiva nhan sắc cũng thay đổi. Mới vừa tuy là biểu diễn không thực lực, thế nhưng hải quân đối với Shiva nhận thức không gì hơn cái này. Bây giờ biết Shiva thân phận, bọn họ liền tiến lên dũng khí cũng không có, dồn dập nhường ra một con đường tới. Tên kia từ tổng bộ hải quân đi ra, hải quân thấy vậy vội vã một đường tiểu bào đi tới Shiva trước mặt. Uchiha Shiva đại nhân, Vương Hạ Thất Võ Hải, phòng họp ở bên cạnh, mời tới bên này. Hắn phi thường cung kính nói. Thấy vậy, Shiva trên người đen nhánh xương sườn lập tức tiêu thất. Dẫn đường. Là, vâng, đúng. Hải quân mở đường, những người khác đều dồn dập tránh ra. Có thể phải thì phải ở muốn đi vào tổng bộ hải quân thời điểm. Nhớ lại một hồi thanh thúy tiếng bước chân của cái kia là giày cao gót đạp ở trên sàn nhà thanh âm. Lập tức, nguyên bản an tĩnh lại đám hải quân nhất thời huyên náo. Từng cái mặt đỏ tới mang tai, con mắt đều hóa thành mô mô tâm. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.